Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 44. Dục hỏa huyết mạch, tại dung trời đạo tôn ánh mắt không thể tin bên trong. Bị tự động rời khỏi cổ đạo lịch luyện, vậy chúng ta đến phân một phần đi. Cười hắc hắc, giống như rất từ thiện dáng vẻ, nhìn một cái Thẩm Long. Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn đều phiết quá mặt đi. Lập tức tức giận nói, các ngươi lúc này biểu tình gì? Phân vẫn là phải phân, những cái kia tu luyện tài nguyên, Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn lấy đi hơn phân nửa. Mà lệnh bài Thẩm Long cùng Minh Phượng đạo tôn hết thảy lấy đi 3000. Đều cho Thẩm Long cái kia đi. Cười hắc hắc, lệnh bài này thế nhưng là đồ tốt. Lệnh bài có thể mua bán quyền hạn, nhưng là quyền hạn không thể mua bán lệnh bài. Hắn bắt đầu giải thích, lệnh bài chỉ có thể ở lịch luyện bên trong lịch luyện nơi ở có thể đạt được. Mà quyền hạn có thể làm nhiệm vụ đến gia tăng, cho nên mặc dù có thể sử dụng lệnh bài mua sắm, nhưng là cũng sẽ không làm như vậy. Trừ phi thật muốn quyền hạn, 100 mai lệnh bài có thể tăng lên một cấp. Trước kia mai lệnh bài có thể tăng lên nhất tinh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không giàu nhân ái. Thẩm Long cười một tiếng, bọn hắn cùng nhau đi tới, thu tập được lệnh bài cũng không thiếu. Vẻn vẹn Thẩm Long chính mình, những thứ này quan khẩu xông tới, trọn vẹn góp nhặt hơn 7000 mai lệnh bài, còn có mấy cái là đặc thù lệnh bài, còn có sách báo mua bán lệnh bài. Từ trong tay người khác lấy đi, hết thảy hơn 10000 mai, đây là vẻn vẹn Thẩm Long trên người, còn có Bạch Lăng, còn có Long Linh Nhi, còn có Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên, trong tay bọn họ lệnh bài, đều cho Thẩm Long, cộng lại hơn 20000 mai, Minh Phượng đạo tôn lệnh bài trong tay so Thẩm Long ít một chút, bất quá cũng gần như 10000 mai trái phải, nàng mở ra lệnh bài. Vuốt ve cái kia hoa văn, hỏi, quyền hạn đến cửu tinh mới thôi đúng không? Nói thì nói như thế không sai, bất quá nghe nói phía trên còn có một cái tinh mũ miệng. Lúc này tinh cấp quyền hạn tối cao, bất quá chúng ta còn chưa đạt tới một bước kia, còn không có tương ứng thuyết pháp. Cho dù là, vậy cười khổ một tiếng, hắn không có đi qua cửa ải cuối cùng. Cho nên đối với chỗ kia không có nhận biết. Sau đó hỏi, bước kế tiếp, chư vị cùng ta cùng một chỗ. Thẩm Long gật gật đầu, nói, có thể, cùng một chỗ đi, hơi thu thập một phen. Tại cái này cổ đạo bên trong, chỉ cần không giết người, bình thường tranh đấu vẫn là có thể. Đương nhiên nếu là muốn giết người, liền muốn người khác đưa đến quan ngoại. Tựa như lúc ấy Thẩm Long cùng người công tử kia kết thù kết oán, bị người ta truyền tống đi qua. Thẩm Long nhẹ nhàng thoải mái, lôi kéo Minh Phượng tay. Minh Phượng dừng một chút không có phản đối, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng mặc niệm, trong tộc sự tình đã hoàn thành, tiếp xuống là chính ta sự tình. Thẩm Long không biết Minh Phượng đạo tôn nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là biết, hai người bọn họ tâm hữu linh tê. Hắn biết Minh Phượng sẽ không phản đối. Trong lòng cũng là đặc biệt thoải mái. Hắn một đường đi, đồng thời điều tra huyết mạch của mình. Từ lúc đầu hơn 5/10, trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, đã gia tăng đến khoảng 7/10. Những thứ này xem như rất có thành tựu. Nếu là một lần nữa song tu, không biết hiệu quả như thế nào. Thẩm Long trong lòng ý dâm, nhẹ nhàng bóp một chút Minh Phượng ngón tay. Minh Phượng trong lòng có cảm giác, hung tợn trừng Thẩm Long một chút. Thẩm Long cười hắc hắc, thầm nghĩ lấy chính mình thời gian tốt đẹp, đi vào 85 quan, tiến vào ác thủy quyển. Ha ha cười nói, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Gặp ác thủy quyền, cái này một giới thế nhưng là tức cùng sơn giới về sau. Ta chắc chắn nhất, các ngươi ở một bên nhìn xem. Hắn vẫn chưa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Kim Long Hí Phượng, Long Phượng Hòa Minh, tựa như một đạo thái cực, bao phủ đỉnh đầu, về sau không ngừng phóng xạ, tựa như càng ngày càng cao, quang mang kia bắn ra bốn phía, từ hư không rơi xuống từng đạo thuần khiết khí tức, gột rửa hư không sâu xa, dựa vào, đây là thô bạo miệng tiết tấu, nghĩ người ta một giới thư sinh, sắc mặt lập tức khó xem ra, hai cái gia súc, tiến đến liền bán đứng ta. Thẩm Long cùng Minh Phượng Đạo Tôn đi vào ác thủy quyền. Tay nắm tựa như nhận một loại nào đó trùng kích. Sau đó kích phát niết bàn chi hỏa. Còn có Thẩm Long trên người huyết mạch chi lực. Móa, Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn huyết mạch. Không, đây là dục hỏa huyết mạch. Còn không có đạt tới niết bàn hiệu quả. Bất quá có được niết bàn chi hỏa. Chuyện sớm hay muộn. Xuất ra cổ đạo quần anh bảng, nhìn qua Minh Phượng Đạo Tôn, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, thần sắc chuyên chú, bên cạnh đề phòng cái kia một chiếc cô đăng, tựa như khêu đèn ban đêm đọc, viết xong về sau, hắn nhìn xem Thẩm Long, cũng là cười nói, một cái chí tôn, tự nhiên khiêu chiến đạo tôn mà không bại, nên nhập ta bảng danh sách, bất quá, cảnh giới cũng quá thấp. Hắn đang muốn tùy ý đem Thẩm Long ghi lại, thế nhưng là đột nhiên hai mắt chừng một cái, hai đạo quang mang lộ ra ba trường, sáng rực lóa mắt, thái sơ huyết mạch, nói đùa cái gì? Sau đó hắn tỉnh táo lại, nhìn qua Thẩm Long thân thể, bình phục tâm tình nói, hiện tại còn không hoàn toàn, nhưng là đã so dục hỏa huyết mạch càng thêm cường đại. Thật cường hãn huyết mạch. Hắn thần sắc chuyên chú quan sát, bởi vì hắn cũng là Long tộc, cho nên đối với Thẩm Long thái sơ huyết mạch, trong lòng có một loại thiên nhiên kính sợ, ánh mắt cũng thay đổi. Sau đó hắn thần sắc đóng băng, nhìn qua bốn phía, vì Thẩm Long bọn hắn hộ pháp, truyền ngôn, thái sơ huyết mạch chính là năm tộc tiềm lực lớn nhất huyết mạch. Nhìn chung năm tộc lịch sử. Hoặc là toàn bộ hỗn độn lịch sử, phàm là kiến tạo đại vũ, trên cơ bản tám thành đều là thái sơ huyết mạch người sở hữu. Cho dù thái sơ huyết mạch cũng không phải là mỗi cái đều có thể kiến tạo hoàn thiện một cái đại vũ. Nhưng là bọn hắn huyết mạch hoàn thiện về sau, tất nhiên là đại năng trưởng già, lệnh cùng thế hệ ngưỡng vọng tồn tại, hiện tại vừa vặn thức tỉnh. Tất nhiên muốn tại trên người hắn lưu lại một điểm ấn ký. Ân, vẫn là cần giao hảo một phen. Cảm khái, đột nhiên bên cạnh cái kia ngọn đèn ánh sáng sáng lên. Hắn thần sắc lạnh lẽo, trong tay xuất ra một cây bút, lập tức quát to, coi đây là giới, vượt qua người, không chết không thôi. Thẩm Long cùng Minh Phượng đều là thanh tỉnh. Bọn hắn nhìn qua dưới chân cuồn cuộn hắc thủy, không có chút nào khiếp đảm, cái kia Long Phượng hóa thành âm dương, bắn ra tịnh hóa chi quang, hơn nữa còn có âm dương phong ấn, để những hắc thủy đó con suối không thể phản phệ. Đây chính là Long Phượng trình tường công hiệu, chí ít có thể gia tăng gấp 10 uy năng, cái kia hạo nhiên đại thế, lệnh dưới chân đều có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, không ngại Thẩm Long bọn hắn, nhưng là cũng không đại biểu những người khác không ngại. Nơi này thế nhưng là ác thủy quyền, hơn nữa đã là 85 nhốt, đằng sau chỉ còn lại một cửa. Hiện tại 3.000 người bên trong, tối thiểu nhất có được 10 cái đều có được tịnh hóa ác thủy quyền năng lực. Đương nhiên thành công cũng có thể là có được 5-6 cái. Bất quá khi nhìn thấy Thẩm Long cùng Minh Phượng tiên cơ về sau. Từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Không có cơ hội lần này. Vậy liền chỉ còn lại một cơ hội. Cho nên tiếp nhận nặc lớn áp lực. Thẩm Long cùng Minh Phượng thấy được. Hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt kinh hãi chung quanh một đám người. Bọn hắn có là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên một phần nhỏ thật là tới gây chuyện. Cái này thế nhưng là đoạt người cơ duyên, bất quá trái lại không phải cũng vậy sao? Thẩm Long không có đoạt người cơ duyên ấy nấy, cái này tu đạo chính là như thế. Toàn quân vạn mã cầu độc mộc, theo những tu sĩ kia tiến vào, Thẩm Long cùng Minh Phượng đã tịnh hóa một thành ác thủy quyền, mà theo Trấn Nhiếp lần nữa tịnh hóa một thành, trong chốc lát bị tịnh hóa địa vực, liền biến thành 1/5, mà trước đó mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là mọi người cùng nhau tịnh hóa địa phương, cũng có một thành, những thứ này có thể tiến vào nơi này, đều là cường hãn tồn tại, tiếp cận một nửa, trước mặt đạo hữu còn xin tránh ra, ngươi biết tình cảnh của chúng ta, hừ lạnh một tiếng, nói, muốn tranh đoạt, vậy liền đường đường chính chính tịnh hóa, chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh, tất nhiên có thể hoàn thành. Vừa dứt lời, đột nhiên ở chân trời, một đạo thuần khiết cột sáng mọc lên, coi đây là trung tâm phóng xạ, lập tức hình thành một màn ánh sáng, cũng là trong nháy mắt, đem chung quanh tịnh hóa một thành. Cái gì? Hỗn trướng, đục nước béo cò, khẽ mỉm cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, các ngươi tại nơi đây náo, vì người khác làm áo cưới. Hắn nhàn nhạt ngôn ngữ, để chung quanh một đám người đều nhướng mày, lập tức cấp tốc phân ra một đám người, phóng tới cái kia cột sáng, nhàn nhạt cười nói, không có cơ hội, các ngươi hẳn phải biết, loại chuyện này, sau khi đi vào nên bắt đầu, mà không phải ngăn cản người khác. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là những người kia đều nghe lọt vào trong tai, lập tức bước chân dừng lại, trong lòng thở dài một tiếng. Bọn hắn làm sao không biết, hiện tại đã không có cơ hội. Thông thiên vị diện, trường thành phía trên ngoại trừ Thanh Long, cái khác tứ tượng thần thú đều xuất hiện tại trường thành phía trên, tăng lên trường thành phòng ngự. Ngoại trừ bọn hắn, còn có cái khác ẩn sĩ gia tộc, còn có đại năng, thư sinh nhìn xem đây hết thảy, yên lặng không nói gì. Đây đã là lần thứ 3 gọi người, lần này không ra, như vậy đã nói rõ, thông thiên vị diện đã không có nhiều ít thực lực, hiện tại trần trụi bên ngoài, chính là toàn bộ, cái này cũng cho bên ngoài tứ ca vị diện tin tức. Đây chính là toàn bộ thực lực, mặc dù kinh người, nhưng là biểu hiện ra ngoài về sau, mọi người nhìn trong lòng cũng không có cái kia một phần chấn nhiếp. Mà cùng ở tại tứ tượng bên trong Phượng Hoàng, lúc này ánh sáng hừng hực, mặc dù không có cái khác ba cái ngưng tụ, nhưng là lực lượng cuồng bạo bạo lộ xuất hiện, ngược lại là càng thêm tác dụng uy hiếp tính. Phàm là tiếp cận nơi này, đều bị một cỗ lực lượng bao phủ lại, cái kia ngọn lửa rừng rực, đem hết thảy chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn. Solomon cầm trong tay hỏa diễm, bàn tay kia bị thiêu đốt ra đen kịt một màu. Hắn ngay tại thuế biến. Solomon nhàn nhạt ngôn ngữ. Lúc này Solomon chỉ còn lại trước đó một nửa binh lực. Trong lòng của hắn đã có rút lui tâm tư. Bất quá còn không quyết định chắc chắn được. Luôn cảm thấy sau một khắc liền muốn hủy diệt tường thành. Nhưng là đều là kém một chút. Ngoại trừ Solomon, cái khác ba cái vị diện đều yên lặng cướp lấy một điểm mồi lửa, cẩn thận nghiên cứu, ngũ phương thần thú nhập chủ thông thiên vị diện, quả nhiên không tầm thường, năm đó chúng ta bỏ qua cơ hội, hừ, bọn hắn cũng bất quá 20-30 đạo tôn thôi, cho dù là có được khác biệt tiếng vọng thực lực, cũng bất quá sánh được 100 đạo tôn, nhưng là chúng ta, đừng nói nữa, ngũ phương thần thú địa vị cũng không phải là nói ra được, bọn hắn thực lực, ai, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.